Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, quần áo cũng đánh không có. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Làm cho mẹ sợ lắm rồi. Liễu Nhị Long đem nhi tử xít sao ôm vào trong ngực. Nhìn thấy Bình An trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nhị Minh theo trước mặt nàng lao ra một khắc này, nàng liền biết rõ khẳng định xảy ra chuyện. Nàng vốn định đi theo đuổi theo ra đi, có thể Nhị Minh tốc độ quá nhanh, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm nên đi phương hướng nào đi cũng không biết rõ. Đại Minh nói cho nàng biết, theo khí tức trên phán đoán hẳn là Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Nhường nàng ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì ba tên khốn kiếp kia phi thường giàu hoạt, rất có thể sẽ quấn sau làm tập kích. Rất nhiều kiến chúa chính là như vậy chết trên tay chúng. Lộ Viễn, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Liễu Nhị Long xem Lộ Viễn hai mắt đen như mực, còn tưởng rằng hắn lại mất đi lý trí. Ngô, chấm ngoặc kép, ta không có điếc à? Lộ Viễn chỉ lo ôm vò rượu uống. Hỗn đản, nhanh đi tìm Đường Nguyệt Hoa giúp ngươi áp chế một cái. Liễu Nhị Long một quyền nện vào Lộ Viễn trên lồng ngực, cũng bình an trở về. Quá tốt rồi. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, vậy liền chuẩn bị cơm tối đi. Vừa nói, Nhị Minh dùng hồn hậu thủ trưởng đem Lộ Tiểu Vũ kéo lên giấu ở phía sau. Lộ Tiểu Vũ, ngươi qua đây. Liễu Nhị Long tính tình trong nháy mắt đi lên. Cái này thối tiểu tử không đến 2 tuổi người, một bụng ý đồ xấu, bỏ mặc không được. Nhị Long muội tử, việc này đi qua tốt mấy ngày, không cần thiết, chấm ngoặc kép. Nhị Minh theo thói quen bắt đầu cầu tình. Tiểu Vũ, ngươi trước theo ngươi Nhị Minh bá bá thân bên trên xuống tới. Ngươi hảo hảo giải thích một cái, ta cửa ra vào đầu này châu nước là chuyện gì xảy ra. Nàng buổi sáng hôm đó nhớ rõ cho Tiểu Vũ một cái quả táo, lát nữa liền làm một đầu châu nước trở về. Loại này không hợp thói thường sự tình, cơ hồ thường thường liền muốn lên diễn. Đầu này châu nước, chấm ngoặc kép. Nhị Minh lời mới vừa nói đến một nửa, Đại Minh một cái đuôi liền quét ngang mà đến, đem kia thân thể cao lớn xô ra đi xa mười mấy mét. Sau đó chính là một trận đánh tơi bời. Nhị Long muội tử, việc này đều do Nhị Minh cái này ra hỏa, ta đã thay ngươi thu dọn hắn, cũng không cần lại trách Tiểu Vũ. Nhị Minh từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, quen thuộc, không có chút nào đau. Hai người các ngươi chớ ở trước mặt ta diễn kịch, Tiểu Vũ chính là bị hai người các ngươi dạy hư. Tiểu Vũ, về nhà cho mẹ hảo hảo giải thích. Vừa nói, Liễu Nhị Long đem Lộ Tiểu Vũ mang về như là cung điện gian phòng. Đại Minh Nhị Minh không có biện pháp, bởi vì gian phòng kia quá nhỏ, bọn hắn vào không được a. Ta đi tìm Hắc Hùng thúc thúc, hắn muốn quả táo, ta muốn mật ong, sau đó nhóm chúng ta liền đổi, chấm ngoặc kép, sau đó ta lại đi tìm Quỷ Hổ thúc, hắn muốn mật ong, ta muốn linh dương, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta không có tùy tiện cầm người khác đồ vật a, đều là bọn hắn cho ta đổi. Liễu Nhị Long gãi gãi đầu, đơn giản cùng cha hắn như đúc đồng dạng. Lộ Viễn, ngươi đừng nhúc nhích. Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Lộ Viễn cái dạng này về sau, chắp tay trước ngực, từng tầng vầng sáng theo dưới chân của nàng phóng thích. Thời gian nháy mắt cả phòng cũng bị quý tộc vòng tròn bao phủ. Ngươi lần này tình huống so với trước kia thật tốt hơn nhiều, còn có thể cùng ta như thường nói chuyện phiếm. Đường Nguyệt Hoa vừa nói, ngón trỏ ngưng tụ quầng sáng điểm tại Lộ Viễn chỗ mi tâm. Ngươi nói cái này à, ta trước đó hấp thu một khổ người bộ hồn cốt, có thể tỉnh não. Đoạn trước thời gian hắn đem Ninh Thúc cho khối kia tại hồn sư tinh anh giải thi đấu trên lấy được đầu hồn cốt hấp thu, mới đầu hắn còn có chút nhìn không lên. Hiện tại lại nhìn, chân hương, nguyên lai là dạng này. Khó trách nàng thiên phú lĩnh vực chỉ là một phóng thích liền đem Lộ Viễn trên thân tán phát đen khí tiêu tán. Đường Nguyệt Hoa tại hơn một năm nay thời gian cũng sớm đã quen thuộc, ở chỗ này cũng không có cảm thấy có bao nhiêu buồn tẻ. Mỗi ngày chọc vào cắm hoa cũng là tự tại. Sở dĩ có khả năng chịu được tính tình cùng nàng tại Nguyệt Hiên thầy cung đình lễ nghi vẫn là có rất lớn quan hệ. Về phần ly khai, nàng ngược lại là nghĩ, có thể kia hai cái to con căn bản không đồng ý a. Về sau Liễu Nhị Long đơn độc đi tìm nàng, nói nhường nàng lưu tại nơi này phi thường băn khoăn, nhưng lại sợ nàng đi về sau không ai có thể trợ giúp Lộ Viễn. Lòng mềm nhũn, nàng cũng liền đối ly khai chuyện này không có như vậy khát vọng. Uống chén trà đi, Đường Nguyệt Hoa chậm rãi thu nạp quý tộc vòng tròn. Đi đến bàn trước rót một chén trà xanh. Uống trà, vậy thì có cái gì ý tứ? Đi theo ta uống rượu. Lộ Viễn đem hai đại đàn rượu ngon hướng bàn trên vừa để xuống. Người biết rõ, ta không uống rượu. Đường Nguyệt Hoa nhấp một miếng trà xanh. Từ tốn nói, không uống được rồi. Lộ Viễn cũng không cưỡng bách. Ngồi ở trên giường ôm vò rượu chính là một trận uống. Mấy hũ rượu vào trong bụng. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lộ Viễn ôm vò rượu nằm ở trên giường ngủ bộ dạng. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là, Đường Nguyệt Hoa vừa muốn thay Lộ Viễn đắp chăn. Đột nhiên phát hiện Lộ Viễn chỗ mi tâm xuất hiện một cái như ẩn như hiện màu đen đường vân. Giờ khắc này nàng thiên phú lĩnh vực bị dẫn dắt. Từng vòng mang theo ý lạnh vầng sáng không bị khống chế theo dưới chân của nàng khuếch. Tán ra, là nàng xanh nhạt ngón tay sắp rơi vào kia màu đen đường vân trên thời điểm. Lộ Viễn đột nhiên bỗng nhiên vừa mở mắt, đem Đường Nguyệt Hoa nắm ở phản nhấn trên giường. Nhanh thả ta ra, Đường Nguyệt Hoa muốn giãy giụa, thế nhưng là cánh tay lại bị Lộ Viễn cái này ra hỏa tóm chặt lấy. Còn cần tóc của nàng cào gương mặt của nàng. Cái này thối tiểu tử. Tỷ tỷ, ngươi thừa dịp ta ngủ muốn làm gì? Lộ Viễn nhìn một chút toàn thân trên dưới, giống như cũng không ít đồ vật. Ngươi vừa rồi chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu đen đồ vật. Ta cảm thấy kỳ quái muốn nhìn một chút đến tột cùng. Đường Nguyệt Hoa giải thích nói. Có a, Lộ Viễn sờ lên, không có gì kỳ quái địa phương a, lại chiếu chiếu tấm gương, vẫn là cùng trước kia đồng dạng đẹp trai. Tỷ tỷ, người lấy cớ này không đủ đầy đủ a, còn muốn lừa hắn. Xem ra không nghiêm hình bức cung là sẽ không chiêu. Ta nói đều là thật. Đường Nguyệt Hoa dám cam đoan. Nàng vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm. Lộ Viễn chỗ mi tâm xác thực xuất hiện một cái màu đen đường vân. Chỉ bất quá bây giờ biến mất. Mi tâm của ngươi chỗ thật sự có một cái màu đen đường vân. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Đường Nguyệt Hoa nhắc nhở lần nữa nói. Nàng cho rằng cái kia đột nhiên xuất hiện màu đen đường vân tuyệt đối không tầm thường. Cha, Lộ Tiểu Vũ ngốc manh đứng tại cửa ra vào. Ngươi đang làm cái gì? Sửng sốt một lát sau nói. Cha cùng ngươi Nguyệt Hoa A-di chơi trò chơi đây. Lộ Viễn từ trên giường nhảy xuống tới. Đi đến cửa ra vào sờ lên nhi từ cái đầu nhỏ. Cha, nhóm chúng ta trở về đi. Tốt, Lộ Viễn một tay đem nhi tử ôm lấy. Nguyệt Hoa A-di gặp lại. Lộ Tiểu Vũ nhu thuận lắc lắc tay nhỏ. Tiểu Vũ gặp lại. Đường Nguyệt Hoa từ trên giường ngồi xuống. Sửa sang lại quần áo một chút. Cha, người về sau có thể hay không đừng ức hiếp mẹ. Lộ Tiểu Vũ miết miệng biểu đạt bất mãn của mình. Cha có a, không cho phép nói xấu cha ngươi. Lộ Viễn vỗ vỗ nhi tử cái mông. Cái này tiểu tử thế mà nói loạn lời nói. Ngươi gạt người. Ngươi lần trước đem mẹ nâng lên đến đánh. Ta đều thấy được. Quần áo cũng đánh hết rồi. Mẹ đều cầu tha. Ngươi còn đánh. Lộ Tiểu Vũ một mực chắc chắn. Chính là đánh. Đó là ngươi cha cùng mẹ ngay tại chơi trò chơi. Trở về nói cho mẹ. Cha một hồi liền trở về. Nói xong, Lộ Viễn ôm vò rượu lung la lung lay đi ra cửa lớn. Đi vào sinh mệnh chi hồ bên cạnh. Hai con ngươi khép lại. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một cái màu đen đường vân. Dần dần rõ ràng. Lộ Viễn đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy cái bóng bên trong tự mình chỗ mi tâm xuất hiện một cái cùng hắn phía sau trường kiếm. Đồng dạng màu đen ấn ký. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lộ Viễn sờ lên cái trán. Tựa hồ cũng không có cảm giác đến có cái gì dị thường. Không phải là uống nhiều về sau hoa mắt a. Đây là hôm nay cuối cùng canh một. Ba chương cộng lại ước chừng 7.000 chữ gần nhất có chút bận bịu. Một ngày chỉ có thể viết 5.000 đến 7.000 bộ dạng duy trì. Thứ lỗi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.